Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 67, Huyền Long chế tạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Long được Mia dịch chuyển đến một nơi rộng lớn nhưng căn nhà chen nho mộc cao dù kiến trúc chưa mấy tiến bộ. Nơi quái nào đây? Huyền Long vô thức nói thành tiếng. Trước mắt Huyền Long lúc này là một tòa nhà xa hoa, rộng lớn với đầy đủ từ khuôn viên cho tới sân tập, đây đúng hơn là một tòa lâu đài hơn là nhà. Phía trước hắn là con đường dẫn vào với hơn trăm người hầu đang cúi người chào hắn. Chủ nhân thấy sao? Mi ôm tay Huyền Long hỏi. Ngươi cũng rất biết tiêu tiền. Huyền Long từ từ đi vào phía trong, hắn bắt đầu quan sát nơi hắn bước vào rộng lớn nhiều phòng nội thất, nhìn sơ cũng là thứ đắt tiền. Phút chốc Huyền Long lại thấy nơi này chả hợp với hắn xíu nào, quá xa xỉ, đi từng bước chân đều có kẻ hầu người hạ không động móng tay. Mia dẫn cậu tham quan một vòng, nhận thấy chủ nhân mình chả mấy quan tâm, cô cũng phần nào biết mình thất bại ở đâu nên cũng không dẫn Huyền Long tham quan nữa mà dẫn cậu tới một căn phòng lớn nơi có bàn ghế và trà nước đã được đưa sẵn đợi hai người. Huyền Long ngồi xuống, Mia kế bên vẫn ôm lấy tay Huyền Long chưa chịu buông. Chủ nhân, Mia có việc này ngài chắc chắn rất hứng thú. Mia mị mị nhìn Huyền Long nói. Ồ, chuyện gì? Huyền Long cầm tách trà nhìn cô hỏi. Chủ nhân phải thưởng cho Mia nha, đâu có chuyện nói không với ngài vậy. Mia ma mị cười. Thưởng, ta nghèo đói phải ăn bám các ngươi còn đòi ta thưởng, ta thật sự có cái các ngươi có thể lấy sao? Huyền Long cười cười nói. Hề, ngươi nói xem, ngài rốt cuộc đã làm gì với Duy mà cô ta về cả đêm gọi tên ngài thế? Mia liếc Huyền Long nói. Phụt, Huyền Long đang uống ngụm trà xém chút phun hết. Ta làm gì cô ta? Cái này phải là cô ta làm gì ta mới đúng, tính ra cũng là lần đầu thân thể này. First kiss nhỉ, Huyền Long nhớ đến việc của Duy, mắt giật giật miệng nở nụ cười chua chát. Đó thấy chưa, ngài rốt cuộc làm gì cô ta, ngài làm gì rồi? Mia điệu dáng hỏi dồn dập, Huyền Long càng hỏi cô càng tròm gần mặt cậu cho đến khi hai mũi vừa chạm nhau mới chịu dừng. Hai nữ hầu đỏ mặt thấy cảnh này của hai người, còn Huyền Long thì mắt liếc sang trái rồi sang phải né đi ánh nhìn của Mia. Mia gần quá, Huyền Long bây giờ nói cũng khó khăn, hắn bây giờ tiến không được lùi trả xong, mặt thì có thể cảm nhận được từng hơi thở của Mia. Tiểu Nguyệt chặc lưỡi, ý gì đây, nhịp tim ngài hơi tăng thì phải. Khó đỡ kiểu này không tăng mới lạ, nhìn ngài giống rất hưởng thụ nha, được con nhện bò sữa gạ thế kia. Ngươi dùng từ thú vị nhỉ, học theo ngài đó, ta từ bao giờ có học trò vậy, Tiểu Nguyệt thật khổ quá mà, hức hức tại sao lại có người chủ đào hoa như vậy chứ? Hầy, ta có đào hoa hay không liên quan gì tới ngươi, khẩu vị của ngài cũng mặn lắm đấy, thích cả nhện bò sữa này. Hề, ta từ bao giờ nói thích cô ta thế, mà nhìn kỹ thì cũng rất được nha. Ha là, ngài thử xem, Huyền Long bất chợt thấy lạnh sống lưng, ngươi từ bao giờ tác động được tới ta vậy? Hư hư hư, ngài đoán xem, chắc ngày ta gặp ngươi không xa nữa nhỉ, xem ta có thông chết ngươi không? A mô, chủ nhân ngài nhìn đi đâu vậy hả? Mia hai tay áp má Huyền Long cố đưa ánh nhìn của Huyền Long về phía cô. Ngài, rốt cuộc, làm, gì, Duê, Mia kéo dài từng chữ nói. Chắc là, hôn nhỉ, Mia bất ngờ nói, quên bén con nhện có khả năng đọc suy nghĩ. Nè ngài đừng có mà im lặng qua chuyện nha, ngài đúng là bên nặng bên nhẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mia chu chu cái miệng nói. Chụt, Huyền Long bất ngờ bị. Mia hôn không buông gần hơn phút mới chịu tha cho Huyền Long. Hai cô nàng người hầu từ lâu mặt đã như quả ớt. Huyền Long tưởng được tha nhưng ngay khi Mia buông cậu ra thở hổn hển thì. Chụt, Huyền Long lúc này cảm thấy nhức đầu với Mia nên cũng đáp trả lại cô, rốt cuộc thì hắn cũng không có ăn chay. Ư, giọng của Mia vang lên khi bị Huyền Long đáp trả. Tới khi cả hai buông ra thì Mia mặt đỏ như quả ớt thở hổn hển bộ dáng 18, trông thấy. Hì hì, xem ra em hơn cô ta rồi. Mia bộ dáng mị mị tay nhẹn che miệng cười. Ganh tị thôi mà làm tới cửa này. Huyền Long bắt đầu khổ não, tính ra thì hắn gặp rất nhiều phụ nữ, tiếp xúc rất nhiều nhưng tới giờ chỉ có một kẻ khiến hắn có chút tình cảm nhưng. Chả may người này lại chính tay hắn giết chết, trời thật thích trêu người. Mang sát tâm thì chả bao giờ có kết cục tốt, thế nên đường tình duyên của hắn cũng đứt từ đấy. Hì hì, coi như ngài chiều em xíu nên kể ngài nghe vậy. Mia nghiêm đầu cười, từ nguồn tin của Duy thì Thiên Đấu Đế Quốc sẽ phát động chiến tranh với hai nước Tinh Đấu Đế Quốc và Nguyệt Đấu Đế Quốc. Quy mô rất lớn nha, từ nguồn tin thì có tới 100.000 quân tinh nhuệ, 200.000 hồn đạo sư tứ tinh, còn có 200 thuyền bay cờ lớn. Ước tính số lượng gần 840.000 người, chưa kể có cả cao thủ đấu la tham gia. Xem ra lần này dã tâm và tự tin của Thiên Đấu Đế Quốc rất lớn. Mia bên nói nhưng vẫn để ý biểu cảm của Huyền Long, thấy cậu không phản ứng gì cô lại nở nụ cười duyên. Chủ nhân chả bao giờ thể hiện cảm xúc lúc quan trọng. Nghĩ lại thì ngài ấy rất dễ thương khi bị trêu chọc hì hì. Tuy bên ngoài của Huyền Long là thế nhưng bên trong, cũng thế chả có gì đáng quan tâm, thậm chí có chút hào hứng. Chả biết bên nào thua, rất đáng trông chờ. Huyền Long thầm nghĩ, lúc nãy ta thấy có phòng rèn thì phải. Huyền Long bất ngờ quay sang hỏi Mia, à, đúng là có. Là Nguyệt tiểu thư căn vặn phải xây cho ngài. Không ngờ Nguyệt tiểu thư lại hiểu chủ nhân vậy. Mia khôn có chút hơi buồn. Tiểu Nguyệt ngươi đúng là rất giỏi tính toán nha. Hì hì, chủ nhân làm Tiểu Nguyệt ngại chết được. Dù đôi lúc chả đâu vô đâu. À, chủ nhân ngài không thể để Tiểu Nguyệt vui chút sao? Không, hai, mấy ngày sau đó, tiếng canh canh liên tục phát ra từ phòng rèn, không ai biết hắn đang rèn gì. Mia chỉ hay lui tới đưa đồ ăn thức uống xong cũng lui ra không làm phiền tới hắn. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra cho tới gần ngày hắn quay lại học viện thì bùm, căn phòng rèn bất ngờ phát nổ tạo ra chấn động lớn, người trong vinh thự nhanh chóng chạy đến kiểm tra. Từ đám khói bụi Huyền Long từ từ đi ra, hắn lúc này tóc có chút rối và dài, thân thể thì có lẽ hắn cao hơn thì phải các múi cơ bắp lộ ra qua quần áo bị rách khiến bao hầu nữ đỏ mặt đến cả Mia cũng phải đỏ mặt khi thấy thân hình của hắn. Nó quá là không hợp với một đứa trẻ 12 tuổi nhưng lại rất cuốn mắt, tuy nhiên thứ khiến họ chú tâm hơn là thứ hắn đang cầm. Một vật to lớn trông rất nặng, chiều dài khoảng 2 mét, đầu vật này liên tục phát ra tia lửa điện màu xanh lam tạo ra nhưng âm thanh bùm bùm do tia lửa điện đánh vào không khí và xung quanh. Mia mở to nhìn vật trên tay Huyền Long, cô vô thức nuốt nước bọt. Ực, mắt lại nhìn Huyền Long, chủ nhân, ngài sao lại cầm được thứ như vậy, cách trương.